Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 53. Bây giờ Quỷ Húc nhìn thấy mấy con quỷ cũng không cảm thấy sợ sệt, lẩm bẩm nói: "Tôi không sợ chịu khổ đâu, không phải là bưng mâm rửa chén sao? Tôi có khả năng làm được." Cô Phi Âm chăm chú nghiêm túc nói: "Sách hay là phải đọc, không đọc sách công tác cũng không dễ tìm. Tiền lương còn thật là ít, một tháng ngoài trừ tiền thuê nhà, tiền ăn cơm, không tiết kiệm được vài đồng đâu. Cậu nếu muốn mua cho bà một bộ quan tài tốt một chút, có khi nỗ lực làm việc cả nửa năm tiền cũng không đủ mua." Mỹ Húc ngạc nhiên: "À, đến như vậy sao?" Cô Phi Âm lắc lắc ngón tay nói: "Quan tài nếu muốn mua, biệt thự cũng phải có. Biệt thự có rồi, cụ già cũng phải đặt mua một chút. Xe con không có, xe đạp phải có một cái chứ. Hàng năm còn phải đốt mấy bộ quần áo mới, cho một chút tiền tiêu vặt chứ. Ngày lễ ngày Tết, cà vị thịt cá không thiếu được chứ. Xa xỉ một chút, còn cần cả đồ trang điểm. Bà của cậu là một con cô hồn dã quỷ. Không đói, nơi ở không có, ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được một miếng thịt, một miếng nến cũng phải tiết kiệm. Ăn một miếng có thể đỡ bà 4-5 tháng. Nến loại này, cậu đến mỗi ngày đều phải chuẩn bị đủ chứ, không cần tiền à?" Cô Phi Âm chậm chậm nói ra đủ các loại chi phí. Ngụy Húc nghe xong bắt đầu choáng váng. Bà cụ cũng ngây ngẩn cả người. Ma nữ áo đỏ và Bính Bính đều quay đầu, âm trầm nhìn cô gái tóc đen dài. Cô Phi Âm nói: "Những thứ này đều phải dùng tiền mua. Hiện tại tùy tiện một con gà sắp hơn 200 tệ. Cậu lẽ là một tháng chỉ cho bà cậu ăn một con gà? Một con gà cũng không đủ nhét kẽ răng. Chính cậu tính đi, một tháng tiêu dùng nhiều ít bao nhiêu? Cậu bừng bề rửa chén một tháng cũng hơn 2.000. Trừ đi, chính cậu còn thừa cho bà cậu bao nhiêu?" "Quỷ cũng phải ăn uống ngủ nghỉ sao?" Tóc dài tỉ tỉ phảng phất hiểu nghi ngờ của cậu bé, đôi mắt âm lãnh phảng phất đang tỏa sáng. "Đó là đương nhiên, cậu cho rằng thanh quỷ dễ dàng lắm à? Hiện tại quỷ giới quỷ tràn lan, xếp hàng chờ đầu thai đều đứng hàng xếp tới 17 năm sau rồi. Cậu lại nhìn Bính Bính tỉ tỉ kia kìa, mới vừa đi địa giới báo cáo một ngày đã trở về. Cậu biết tại sao không?" Tại sao? "Đương nhiên là bởi vì nghèo, địa giới nhà đắt lắm, cô ấy căn bản không ở nổi." Quỷ nghèo Bính Bính không biết nói gì. Ngụy Húc nhìn tỉ tỉ tóc dài, cứng ngắc chuyển đầu nhìn Bính Bính tỉ tỉ. Cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị sụp đổ. Thì ra thành quỷ không dễ dàng gì. Thì ra thành quỷ càng tốn nhiều tiền. Thì ra không có tiền, đi địa giới chỉ có thể làm quỷ lang thang. Thì ra hắn không nuôi nổi bà của hắn. Đương nhiên, cậu càng sợ bà cậu đi địa giới nghèo đến nhà đều không có nổi mà ở. Khi còn sống chịu nhiều tội như vậy, chết rồi cũng không có ngày sống dễ chịu. "Bà nội, bà chờ cháu lớn rồi có tiền đồ rồi, liền mua cho bà một căn nhà mới, mua quần áo mới cho bà mặc, cho bà thật nhiều đồ ăn ngon. Cháu nhất định phải làm cho bà thật xinh đẹp." Cụ bà cương cổ gật gật đầu, vỗ vỗ đầu của nó. Hai con quỷ nghiêng nghiêng đầu xem tóc đen dài thẳng. "Cái này cũng được sao? Không nghĩ tới cô miệng lưỡi rất lợi hại." Tóc đen dài thẳng thẳng nhấc mí mắt, nghiêm túc xem ra càng âm trầm. "Ôi, sinh hoạt không dễ đâu, đều là kinh nghiệm, còn rất hữu dụng đấy." Mà nữ không nhịn được nhớ lại cô Phi Âm đã từng thẳng thừng mấy lần đối mặt thất nghiệp, không còn tiền thuê phòng, chỉ có thể ở tòa nhà cũ nát bỏ hoang, nhìn không được bật cười, nhìn có chút hả hê. Ngày kế tiếp, Ngụy Húc, người bạn nhỏ theo cô Phi Âm đồng thời trở về thành phố A. Cậu bé thật vất vả nhìn thấy bà, nói gì cũng không muốn rời đi, càng không muốn trở lại đối diện với cha. Cậu nhất định phải đi xem nơi bây giờ bà sinh sống thế nào, thuận tiện cậu bé sau này tìm đến cúng tế. Bởi vì ban ngày nghỉ một ngày tiết mục, cô Phi Âm mất một ngày, mà đến tận lúc trời tối mới trở lại thành phố A. Tô Địch, Thiệu Nhất Chu, Nhậm Khôn và người từ bệnh viện tỉnh cùng là Viên Cao Minh đều cùng cô tạm biệt nhau. Hẹn về thành phố A nhất định phải tụ tập ăn một bữa cơm. Cô Phi Âm đối với bữa tiệc là ai đến cũng không cự tuyệt, đương nhiên gật đầu nói được. Nhậm Khôn, Lão Giang Hồ đều nhịn không được cảm thán một thoáng. Cô đại sư lợi hại như vậy còn bình dị gần gũi, Đại sư vậy là rất hiếm thấy đấy. Lương Nguyện thò đầu trọc lại đây xem bọn họ vài lần, chép chép miệng đi ra. Ngược lại đến lúc ăn cơm, khẳng định không thiếu ông ấy. Tình hành nhìn sư phụ hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, luôn cảm giác sư phụ hắn như đứa trẻ con. Trần Độ đối với bữa tiệc là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao thì hắn khốn cùng chán nản, có thể ăn một bữa cơm rau dưa là rất không dễ gì. Lần này bọn họ cứu người có công cũng lấy được một số tiền từ thiện. Cố thí chủ tự nhiên không thiếu được. Sau khi có được liền quyên 90% cho dân chúng khu thiên tai trấn Bạch Ngọc, quả nhiên là vị đại sư có nhân có đức, có đại trí tuệ để hắn hít khói theo sau. Đạo diễn cũng tự mình đưa tiễn. Cô đại sư cùng Nguyện Hòa Thượng đều là nhân vật lợi hại, ai dám chậm trễ chứ. Lãnh đạo thần tiên cũng có chút một lời khó nói hết. Ông ta nghĩ tới quỷ tóc dài khiến người ta sợ biết bao nhiêu, dĩ nhiên chính là Tiểu Cố. Ông ta nghĩ tới phương hướng phát triển mới của nhà ma rồi. Dù sao vẫn nằm quan tài cũng dễ nhàm chán, khuyết thiếu sự mới mẻ. Hiệu quả ngày hôm qua giống như rất tốt. Quỷ tóc dài có thể trường kỳ ở nhà ma bọn họ nổi tiếng sinh động. Các du khách nhất định sẽ rất vui mừng. Trong lòng ông ta bàn tính đánh bùm bùm vang lên, càng nghĩ càng thấy có thể được. Trong lòng càng chờ mong, làm nóng người, chuẩn bị làm lớn một phen. Cô Phi Âm, Ngụy Húc, người bạn nhỏ và ba con quỷ trở lại thành phố A. Trời cũng tối rồi. Đoạn đường này dằn vặt trở về, cô đã đói bụng, liền mang theo người bạn nhỏ đi dạo đường. Một bên là đồ nướng, quán ăn, bát, nồi lẩu, đậu hũ nóng, đặc biệt để ông chủ cho nhiều mộc nhĩ và rau thơm, hạt tiêu, phối giấm, ăn vừa chua lại vừa cay, lại hương ngào ngạt, rất có hứng. Ngụy Húc ăn đến tận cuối cùng, chọn lại chọn, một cái hạt đậu đều không bỏ qua. Canh đều uống mấy miếng lớn, bụng ăn tròn xoe, đánh ợ một cái, no bụng, hít hít mũi nói, ăn đã thiệt. Có thể ăn không ngon sao, 8 tệ tiền của tôi đấy. Lương Nguyện Hòa Thượng lại không nhịn được khen tị, ngồi ở một bên, nói A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Hắn đổi bệnh giàu sang, cô tỷ tỷ chỉ cho hắn 3 tệ. Vừa quay đầu, liền trích tiền mời đứa bé ăn cơm. Hắn chưa ăn của cô tỷ tỷ một cái bánh màn thầu. Đứa trẻ nơi nào đến vậy chứ, cũng thật là làm cho người ta ước ao mà. Tình hành quen thuộc sư phụ hắn thỉnh thoảng khen tị, vào lúc này là bình tĩnh cực. Trần Độ không quá chú ý Liễu Nguyện, lão hòa thượng, trong lòng nghĩ những thứ kia, chính là nhìn nồi lẩu phấn còn chút trông mặt thèm. Nếu như không phải là nước canh bên trong có hầm xương, hắn đều nhịn không được muốn ăn một bát. Hắn liếm liếm môi, trở về trong miếu, liền làm mà nếm thử, nhất định ăn rất ngon. Cô Phi Âm ăn uống không tiện lắm, vặn vẹo canh tay, ăn sắp tới một canh giờ, mới đem một bát lẩu ăn xong. Ăn đến mức Ngụy Húc, người bạn nhỏ bên cạnh người lại đói bụng, trả tiền. Một nhóm mấy người, mấy quỷ, mấy hòa thượng, lúc này mới đi trở về. Thương lượng người bạn nhỏ buổi tối ngủ trên sofa, cô Phi Âm nói, ngủ quan tài ta cũng được, trải giường chiếu chăn ở bên trong là tốt rồi. Cô Phi Âm rất hào phóng, chính mình có giường ngủ cũng có thể đem quan tài cho mượn để người khác ngủ một đêm. Mọi người quen biết một hồi, đừng khách khí, cứ tùy tiện mà dùng. Ba con quỷ không nhịn được, lườm cô Phi Âm một cái. Khi còn sống không hề khúc mắc, nằm quan tài. Trên trời dưới đất, đại khái cũng chỉ có người trước mắt thôi. Ngụy Húc, người bạn nhỏ thiên trần vô tả nói, quan tài gì? Tì tì tóc dài cắt miệng cười quỷ dị, âm lãnh nói, quan tài của tôi, cậu có muốn ngủ không? Ngụy Húc rụt cổ một cái, nhích lại gần bên người bà hắn. Không, đó là đương nhiên, không dám đâu. Cảm ơn, tôi ngủ sofa là được rồi. Tơ hồ còn có chút tiếc nuối. Cậu nếu như cần, bất cứ lúc nào cũng tìm tôi được. Cô Phi Ẩm nói, được, được. Tuy rằng cậu bé cảm giác mình sẽ không cần quan tài đâu. Trên đoạn đường này, bọn họ chậm rãi trở về. Ngụy Húc mở to hai mắt, tò mò xem bốn phía. Hóa ra nơi này chính là khi bà cậu còn sống sinh hoạt. Bà từng làm ở đây, chỉ là nhìn quanh một chút. Cậu phảng phất có thể nghĩ ra được, bà cậu khi còn sống là một người cầm chổi cúi đầu, ở đầu đường đi tới đi lui, cô đơn vô cùng. Bất quá chuyện này cũng không liên quan, sau này đều có hắn đi theo bà rồi. Bọn họ đi chưa được vài bước, đã thấy quỷ phu nhân hoang mang, hoảng loạn bay vọt lên bầu trời. vừa bay vừa lớn tiếng gọi, không xong không xong rồi, vợ tiểu vương muốn sinh con rồi. Cách đó không xa bay tới vài con quỷ, nghe được âm thanh xà xà đáp lại, wow, trong bụng vợ tiểu vương rốt cuộc muốn ra rồi sao? Vậy chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi, có muốn đưa lễ ra mắt hay không? Người bạn nhỏ dương hỏa thấp, các người cũng đừng đi làm cho người ta bị sợ. Gọi xe cứu thương chưa? Đi đến bệnh viện chưa? Vợ tiểu vương mang thai lần hai, cái bụng ưỡn bự. Bọn họ những con quỷ này, người nào mà không biết? Và lúc này vừa nghe muốn sinh con rất vui, cao hứng lại chờ mong. Nhưng quỷ phu nhân làm sao xông ra từ trong nhà của người ta vậy? Mà nữ áo đỏ bĩu môi, vậy có thể là làm gì? Đương nhiên là quỷ phu nhân lại lén lút nằm úp sấp trước cửa sổ xem tivi chứ còn gì. Cô Phi Âm bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn nói tivi thực sự hay, mỗi ngày quay chụp phiền phức như vậy, con mắt đều sắp mù đến nơi, không thì cũng không nhịn được muốn xem. Chẳng trách quỷ phu nhân cũng bị hấp dẫn mà tới. Lại nói vợ tiểu vương sinh con cũng là việc tốt, đây là chuyện đáng cao hứng, không cần sốt sắng như vậy. Quỷ phu nhân còn không có chú ý tới cô gái tóc đen dài và ma nữ, Liễu Nguyện Hòa Thượng, mấy người bọn hắn dưới đất. Bà ta thè thé giọng hô to một tiếng, Tiểu Hỷ, mau gọi người qua giúp đỡ, vợ tiểu vương sắp sinh rồi. Cách xa xa, ở khu nhà quỷ dưới gầm cầu, Tiểu Hỷ đáp to một tiếng ôi chao. Mà nữ áo đỏ nhảy một cái bay tới bầu trời nói, quỷ phu nhân, người chưa có sốt sắng, sinh đôi tuy chẳng nguy hiểm, nhưng rất bình thường thôi. Lại nói hiện tại, y học đại phát, không có nguy hiểm, giống như mọi người khi đó, không thành vấn đề đâu. Quỷ phu nhân nói, có thể không sốt sắng sao? Vợ tiểu vương đi vệ sinh trực tiếp té trong đó, máu chảy đầy đất, và lúc này trong nhà đều hoảng loạn cả lên. Mà nữ sợ hết hồn nói, cái gì, ngã sao? Ngã, ngã đau đấy. Cô Phi Âm không nghĩ tới sẽ như vậy. Cô cũng khẩn trương, dọa cho Liễu Hòa Thượng giật giật mình, vươn cổ để Bính Bính màu màu cõng cô bay đi lầu hai nhìn xem. Về kép xe nhà người bạn nhỏ kia cũng có cửa sổ, vừa vặn có thể thò vài cái đầu qua nhìn. Cô Phi Âm liếc mắt liền thấy vợ tiểu vương tựa như lồng ngực đang nằm trong chỗ tiểu vương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, một mặt thống khổ vô cùng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, trên đất còn chảy thật là nhiều máu. Cô phảng phất ngửi thấy một luồng dày đặc máu tanh. Tiểu vương hoang mang lo sợ liền tiếp an ủi, nói đừng sợ, đừng lo, sẽ cứu thương lập tức tới ngay. Vợ tiểu vương khóc lóc nói, em có phải là sắp chết rồi không? Em đau quá, em không đợi chết đâu. Mắt của tiểu vương cũng đỏ bừng lên. Sẽ không vậy đâu. Vợ đừng sợ. Anh biết em sẽ không chết đâu. Sẽ cứu thương lập tức tới ngay rồi. Ông cụ vương gấp đến độ, ở bên ngoài, thục thục sẽ cứu thương. Bà cụ vương cầm giường, chăn lại đây, trải lên mặt đất để vợ tiểu vương nằm lên. Bà ấy cũng gấp đến cả người đều run run. Những kinh nghiệm trước kia tất cả đều không sử dụng đến. Tiểu tiểu vương mặt vương nước mắt, ngồi chồm hổm ở một bên khóc khóc, cắn chặt miệng lại không dám khóc thành tiếng, sợ cha mẹ cậu bé thêm phiền phức. Tiểu tiểu vương vừa khóc vừa nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ ở đâu, cứu, cứu mẹ em, cứu mẹ em và em của em. Cô Phi Âm nhìn qua một chút, luôn cảm giác trước mắt lóe qua hình ảnh tương tự, giống như trước đây thật lâu, cô cũng thấy qua có người ở trước mặt cô sinh con, cũng đã dáng vẻ thống khổ như thế này. Cô lắc lắc đầu, đem hình ảnh đuổi đi, quay đầu cùng ma nữ áo đỏ, nói mau mau đi đem quỷ trong khu biệt thự gọi đến đây, nếu có thể giúp đỡ thì giúp một tay. Ma nữ áo đỏ đi nhanh, và lúc này, cô ấy phảng phất cũng nhớ lại cô đã từng sinh non thống khổ thế nào. Vốn là mặt âm trầm càng thêm âm lạnh, nhìn dọa người cực. Rất nhanh tiểu quỷ trong khu nhà trọ đều đã đến đây, tất cả đều vây quanh vương đại gia nhà bên ngoài, đều bay bay nhìn xuống. Vương đại gia đều sắp gấp khóc rồi, xe cứu thương này làm sao mãi vẫn còn chưa tới chứ. Tôi hôm đó quả nhìn loạn như cao cao, chuyện vợ tiểu vương trượt chân ngã làm khó sinh được dân của đường phú dân lôi ra bàn tán. Rất là nhiều người chạy tới và đứng dưới lầu nhà ông Vương hóng chuyện. Đa số đều nói vợ tiểu Vương lần này nguy rồi. Phụ nữ sinh con khác nào đi qua quỷ môn quan, cực kỳ là nguy hiểm. Chẳng biết có giữ được đứa bé không. Thực chất nói, thẳng ra là người mẹ tiêu rồi. Vì chuyện sinh con rồi chết đâu có ít.

Biện pháp này có thể được đấy, dịch chuyển hết các chướng ngại trước mặt. Chả phải xe cứu thương sẽ đi được sao? Qua, wow, ý tưởng đỉnh lắm. Chúng ta đích rảnh để xin xỏ chúng nó, cùng dịch xe sang bên cạnh hết luôn đi. Tới tới tới, tới chuyển xe đây. Thịt gà, heo, vịt ăn trước đó không uổng phí. Oán khí trên người tôi rốt cuộc có chỗ dùng rồi. Đến rồi, chẳng phải chuyển xe tôi à? Việc này trước đây chúng tôi làm rất nhanh gọn. Lúc trước đi trợ giúp nơi gặp nạn, tôi khiêng biết bao nhiêu ván gỗ, cục đá, cực kỳ dễ luôn. Cũng đừng có mà nhấc cao quá, dễ gây nên khủng hoảng, nhấc vừa vừa là được. Nói làm liền làm, khoảng 100 con quỷ đều xắn tay áo lên làm việc. Quỷ phu nhân dẫn bọn nha hoàn bay tới vất vất tay. Tiểu Hỷ liền mang lũ quỷ nha hoàn xuống hỗ trợ. Dù gì bà ta cũng coi trộm tivi nhà người ta không ít lần. Chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng lẽ bà không giúp được? Bà cũng đâu phải loại quỷ hẹp hòi. Chuyển qua bên lề đường để có chỗ cho xe cứu thương đi. 1, 2, 3, chuyển. 1, 2, 3, chuyển. Sức lực của hơn 100 con quỷ cũng không hề nhỏ. Làm việc khá là ổn. Quỷ khí được chia ra cứ tầm 5-6 con một xe. Lập tức có thể rời được 20-30 xe. Tài xế lái xe cứu thương ức chế muốn chửi thề. Quay lại thì thấy cảnh hàng xe đang kẹt chặt. Tự nhiên lại vèo một cái dịch sang trái hơn mấy chục cm đi, khiến trước mũi xe tạo nên một khoảng trống. Tài xế xe cứu thương còn tưởng mình gặp ảo giác. Bây giờ anh đâu có chơi PS, sao có thể dẹp loạn như vậy được? Đây là chuyện gì xảy ra? Anh phải dụi dụi mắt nhìn chăm chú lần nữa. Chỉ thấy khoảng trống trước xe anh ngày một rộng hơn, các xe khác cũng dịch sang bên trái. Đừng nói là bản thân của tài xế xe cứu thương, ngay cả tài xế đang bực bội trong xe cũng cảm thấy người mình chợt như bị nhấc lên rồi bị vứt ụt xuống, có vẻ rất ghét ông ta. Cả cái xe giống như bị thứ gì đó đá sang một bên, còn bị đập đập cho mấy cú. Ông mê màng ngó sang bên trái, quả nhiên thấy xe mình tới khá gần bồn hoa, gần như muốn trèo lên trên đó luôn. Xe bên trái cũng bị dịch sang đây. Chuyện gì đang xảy ra thế? Ông Vương đang cầu tài xế dịch sang bên trái. Dịch một chút thôi cũng được. Tài xế không muốn làm khó ông, nói rằng thực sự anh ta không thể nhúc nhích. Trước sau trái phải đều là xe, dịch kiểu gì đấy? Trong chớp mắt, ông Vương trợn mắt nhìn xe được nhấc lên để xuống. Ông đang tựa người vào cửa xe, lúc này không còn thứ gì chống đỡ. Ông Vương a một tiếng, thấy mình sắp ngã sấp rồi, nhưng may mắn được thứ gì đó nắm cổ áo ông lại. Thế cho nên ông mới đứng vững được. Ông Vương đứng tại chỗ một lát, chợt hiểu ra mọi chuyện, bèn lấy lại tinh thần. Ông quan sát các xe đang dịch, quả nhiên chúng tạo ra một lối đi. Cái xe cứu thương vốn đang dừng thì đã chạy lên phía trước. Khóe mắt của ông liền đỏ lên. Hàng xóm nhìn xe cứu thương đang chạy, hô ông mau lên xe. Ông Vương ơi, lên xe mau lên, chúng ta mau đến bệnh viện nào. Ông Vương gật gật đầu, chạy thẳng lên xe. Ngồi ở trong xe, ông không kìm được phải lau nước mắt, tựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài. Phía xa xa, ông nhìn thấy các xe đang kẹt cứng được di chuyển sang bên trái theo chiều ngang. Kiểu này chắc chắn không phải do tài xế làm. Ngoài trừ mấy cô hồn dã quỷ ở cầu vượt thì ông không nghĩ ra nổi ai nữa. Bọn họ cứu ông và cháu trai một lần, bây giờ còn cứu cả con dâu của ông nữa. Tiểu Vương và mẹ sốt ruột đến dậm chân bình bịch. Anh còn muốn an ủi vợ mình đừng lo nữa. Tiểu Vương ghé vào cửa sổ nhìn, chỉ muốn những con người kia biến mất. Bỗng dưng anh thấy xe được dịch sang bên trái một cách kỳ lạ, tạo ra một lối đi để cho xe cứu thương có thể chạy được. Anh vừa vui vừa sợ, kích động nói, tài xế, mau lái xe đi, nhanh nào. Tài xế xe cứu thương dẫm chân gà phóng ra ngoài. Tiểu Vương kích động nói với vợ mình, được cứu rồi, đang phóng nhanh đến bệnh viện để cô ấy thả lỏng. Nhưng cao hứng chưa lâu, anh đột nhiên nhớ tới vừa nãy, phải chăng mình bị hoa mắt? Cứ cảm thấy hình như mấy cái xe kia đang tự di chuyển ấy nhỉ? Dịch lên trước hay sau còn tạm ổn, nhưng dịch sang trái mấy chục cm, sao xe có thể tự làm được? Anh hơi nghi ngờ, quay đầu lại, thấy vợ đang bị cơn đau hành hạ. Lực hấp dẫn của anh bị thu hút nên không nghĩ đến chuyện đó nữa. Còn bà cụ Vương thấy xe cuối cùng cũng chạy được, cực kỳ mừng rỡ, cảm tạ ông trời phù hộ. Cầu ông càng phù hộ cho con dâu và cháu của bà được bình an.

nhưng mà anh lại không cách nào nói mà anh đã sai. Trải qua sự việc tối hôm qua, anh hiểu ra một đạo lý. Trên đời này đáng sợ nhất không phải là quỷ quái, cũng không phải ngoại tộc gì cả, mà chính là những kẻ hại người còn không tự biết, cho là mình không nên làm gì hết. Không đúng, lý lẽ này của bà anh rõ ràng là đứng về phía đám quỷ quái kia. Bà anh... Anh ngập ngừng mãi, trong lòng rối như tờ vỏ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.